đến đây đi lôi kiếp, để ta xem lực lượng của ngươi. Giờ khắc này, Dương Thạc hào khí ngút trời. Mau nhìn, bên kia có người độ kiếp. Thần vương kiếp, lôi kiếp thật lợi hại, không biết là ai. Mặc kệ hắn, huyết tinh xuất thế, còn ai quan tâm có người độ kiếp. Đi tìm huyết tinh, nói không chừng huyết tinh phù hợp với chúng ta, chui vào thân thể, vậy chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào cấp vĩnh hằng võ thánh. Lôi kiếp thần vương, không cần hâm mộ, những cường giả bảy sao xung quanh chứng kiến Dương Thạc độ kiếp cũng không quấy rầy, hoặc nói là không có thời gian tới quấy rầy. Khi trước, tin tức trên trăm thần vương dung hợp huyết tinh thất bại đã truyền ra, cường giả thần vương dung hợp thất bại vậy cường giả bảy sao có cơ hội rất lớn dung hợp huyết tinh thành công. Cho nên những cường giả bảy sao này đều muốn tìm được huyết tinh, thí nghiệm một phen. Trong đó, một nữ tử trẻ tuổi nhìn về phía Dương Thạc độ kiếp. Cảm giác thật kỳ lạ, dường như người độ kiếp có quan hệ với ta, chẳng lẽ là Dương Thạc sao? Nữ tử này chính là Dương Địch, nhìn phía kiếp lôi, có chút suy nghĩ. Mặc dù là Dương Thạc ta cũng không thể đi tới. Hắn ở đó độ kiếp, ta đi qua chỉ tạo thêm phiền toái mà thôi, ở lại đây chờ vậy. Dương Địch thầm nghĩ trong lòng, ầm ầm, vào khoảnh khắc này, đạo kiếp lôi đầu tiên đã đánh xuống, ầm, đánh lên người Dương Thạc, căn bản không tạo thành chút tổn thương nào với hắn. Kiếp lôi thân thể không tính là gì, Dương Thạc cười nhạt, chút kiếp lôi này hắn không cần thi triển sinh mệnh áo nghĩa cũng có thể đỡ được. Ầm, ầm, ầm, ầm, từng đạo kiếp lôi liên tiếp rơi xuống, đạo thứ 2, 3, 4. Cho tới đạo thứ 8 thì thân thể Dương Thạc vẫn vững vàng tiếp được. Đạo kiếp lôi thứ 9 rồi, nên dùng sinh mệnh áo nghĩa ngăn cản. Dương Thạc hít sâu một hơi, ầm ầm, đạo kiếp lôi thứ 9 ầm ầm đánh xuống. Thân thể Dương Thạc chỉ khẽ run lên một cái liền dễ dàng tiếp được. Sinh mệnh áo nghĩa quả nhiên mạnh mẽ. Dương Thạc trên mặt hiện vẻ mỉm cười. Sau một khắc, thiên địa đánh xuống lực lượng. Trong nháy mắt Dương Thạc cảm thấy lực lượng nhục thể của mình tăng lên 9 lần, còn mạnh hơn cả thần vương đỉnh phong. Tiếp theo là thần hồn lôi kiếp. Dương Thạc hít một hơi, đợi thần hồn lôi kiếp tới. Thân thể lôi kiếp không đáng sợ với Dương Thạc, thần hồn lôi kiếp cũng như vậy. Dương Thạc tu thành cửu dương chân thân tầng thứ 8, ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa, không chỉ có tác dụng to lớn với thân thể, mà cũng có hiệu quả với thần hồn. Thân thể lôi kiếp không đả thương được hắn, vậy thần hồn lôi kiếp cũng không. Tới đây đi, để cho ta xem thần hồn lôi kiếp mạnh tới mức nào. Dương Thạc lúc này hào khí ngút trời. Ầm ầm, đạo thần hồn lôi kiếp đầu tiên rơi xuống. Sắc mặt Dương Thạc không chút thay đổi, dễ dàng tiếp được. Đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4, cho tới đạo lôi kiếp thứ 8, Dương Thạc đều dễ dàng chống được. Lông mày không nhíu một cái. Đạo thần hồn lôi kiếp thứ 9 sắp tới. Trên miệng Dương Thạc nở một nụ cười khinh miệt. Ầm ầm, thần hồn lôi kiếp đạo thứ 9 đã tới. Lập tức nó đánh lên người Dương Thạc. Dương Thạc khẽ nhíu mày, thần thái ảm đạm trong tức khắc. Chỉ có điều ngay lập tức hắn trở lại như cũ, đôi mắt sáng ngời có thần, giống như không chịu chút ảnh hưởng. Trong đạo thần hồn lôi kiếp này có ẩn chứa một tia hủy diệt chi ý, chỉ tiếc vẫn kém phòng ngự thần hồn của ta nhiều. Thần hồn của ta mặc dù bị kích thương nhưng sinh mệnh áo nghĩa lập tức phát huy tác dụng, khôi phục. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, cho tới giờ, thần hồn lôi kiếp đã chấm dứt. Dương Thạc vượt qua hai lôi kiếp, thuận lợi tiến vào bát trọng lôi âm võ thánh. Chí yêu yêu u, năng lượng thiên địa đánh xuống, tẩm bổ thần hồn Dương Thạc. Lực lượng thần hồn của hắn tăng lên nhanh chóng. Cách đó không xa chính là Dương Thạc, tuyệt đối là hắn. Khí tức thần hồn này tuyệt không thể sai. Lực lượng thần hồn Dương Thạc tăng lên khiến Dương Địch cảm nhận được. Chí yêu yêu u, thân hình khẽ động, Dương Địch muốn bay về phía Dương Thạc. Đúng lúc này, một hào quang màu máu nhanh chóng bắn về phía nàng. Dương Địch hơi sững sờ một chút. Huyết quang đã chui vào mi tâm, trốn trong não Dương Địch. Trên mặt nàng hiện vẻ bối rối. Nha đầu, ta chính là thượng cổ vĩnh hằng võ thánh linh, nhục thể của ta xuất thế, huyết tinh của ta cần tìm một cường giả phù hợp với ta nhất, truyền thừa lực lượng của ta, mà ngươi chính là người đó. ngươi chính là người truyền thừa huyết thống lực lượng, truyền thừa bí pháp thiên phú của ta. Một giọng nói vang lên trong đầu Dương Địch. Chí yêu yêu u, chí yêu yêu u, chí yêu yêu u. Ngay sau đó, đám cường giả thần vương đuổi theo huyết quang cũng bay tới. Chính là những siêu cấp cao thủ như thần Long Vương, thiên đạo thần vương. Huyết tinh tiến vào mi tâm nha đầu kia rồi. Tự động nhận chủ. Huyết tinh lại tự động nhận chủ. Khốn khiếp. Chém giết nha đầu kia. Khống chế lấy huyết tinh. Khi thấy Dương Địch, đám người thần Long Vương biến sắc. Không chút do dự thi triển thủ đoạn công kích đánh về phía nàng. Là tiểu địch. Đồ nhi của Lâm Thu Thủy ta. Các ngươi cũng dám giết sao? Thu Thủy liên y cháo. Lâm Thu Thủy bay nhanh tới. Phất tay. Một vòng bảo hộ bảo vệ Dương Địch. Chặn lại công kích của đám thần vương kia. Chỉ có điều công kích của đám thần vương kia mạnh tới mức nào, vòng bảo hộ trực tiếp vỡ ra. Lâm Thu Thủy phun máu tươi, tinh thần uể oải, hiển nhiên là bị cắn trả nghiêm trọng. Là tiểu nha đầu thuần nhân tộc ta, Đốn Ngộ thần vương, Bạch Viên thần vương thủ hộ nàng, để nàng thuận lợi dung hợp huyết tinh. Thiên đạo thần vương khẽ quát, sớm tới trước mặt Dương Thạc, ngăn cản công kích của đám thần vương kia. Thiên đạo thần vương, nếu tiểu nha đầu kia là cường giả cấp thần vương, các ngươi có thể bảo vệ nàng, chỉ đáng tiếc nàng mới cấp 7 sao, chỉ chút dư uy đã khiến nàng ngã xuống. Thiên đạo thần vương, ngươi không bảo vệ được nàng. Mọi người cùng nhau công kích. Thần Long Vương khẽ quát một tiếng, dẫn theo phần đông thần vương, đồng loạt công kích. Ai dám tấn công nàng, thiên đạo thần vương ta sẽ giết kẻ đó. Xem ai dám ra tay. Thiên đạo thần vương sắc mặt âm trầm, phất tay lên, một lực lượng mênh mông tỏa ra, đánh về phía thần Long Vương. Hai tên cường giả thần vương trung giai bị trúng, thân thể lập tức bạo liệt. Chúng kêu lên sợ hãi, thân thể miễn cưỡng ngưng tụ lại, nhưng lực lượng tổn hao nhiều, ngay cả cấp thần vương cũng không đạt được, nào dám ở lại đây, vội vàng chạy trốn. Người của thuần nhân tộc ta, ai dám giết? Đốn Ngộ thần vương cũng ra tay, ngăn cản mấy lần công kích cho Dương Địch. Khá lắm, thiên đạo thần vương, Đốn Ngộ thần vương, người khác sợ ngươi, thần Long Vương ta không sợ ngươi. Thủy Mẫu, Địa Giáp, Cử Tượng, cùng nhau ra tay, chém giết tiểu nha đầu kia. Ám Lang thần vương, Huyết Hổ thần vương, Kim Thiểm thần vương, Hoành Hành thần vương, Hỏa Điểu vương, các ngươi đều là cường giả thần vương đỉnh phong. Mặc dù không phải đối thủ của thiên đạo thần vương, nhưng cũng không cần e ngại hắn. Mọi người cùng ra tay giết chết tiểu nha đầu kia đi. Thần Long Vương vừa nói vừa ra tay. Ầm ầm, ầm ầm. Trong nhóm cường giả thần vương này có đại lượng cao thủ thần vương đỉnh phong đều đồng loạt ra tay. Khốn khiếp. Mấy người thiên đạo thần vương sắc mặt khó coi. Tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng đối phương muốn liều mạng. Hai quyền khó địch bốn tay, không thể chu đáo, ngăn cản được tất cả công kích. Thiên đạo thần vương miễn cưỡng ngăn cản được ba vị cường giả thần vương công kích. Đốn Ngộ thần vương ngăn được ba vị. Bạch Viên thần vương và Thu Thủy thần vương ngăn được hai vị. Dù vậy vẫn còn ba bốn tên đánh tới chỗ Dương Địch. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Dương Địch là cường giả 7 sao bá chủ, sao có thể là đối thủ của cường giả cấp T2. Lập tức hóa thành bột mịn. Huyết tinh lơ lửng tại trung ương nơi Dương Địch hóa thành bột mịn. Ha ha ha, tiểu nha đầu kia đã chết. Nhanh, đi đoạt huyết tinh. Mấy vị cường giả thần vương đỉnh phong cười ha ha, xông tới cướp huyết tinh. Cử Tượng thần vương, Huyết Hổ thần vương, Hoành Hành thần vương là ba người các ngươi ra tay chém giết tiểu địch. Nhưng đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ba cường giả thần vương đều sững sờ. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, vị trí Dương Địch vẫn là có một vòng xoáy ẩn chúa sinh mệnh áo nghĩa xuất hiện, không ngừng xoay tròn. Thân hình Dương Địch nhanh chóng khôi phục, xuất hiện trước mặt mấy tên cường giả thần vương. Sinh mệnh áo nghĩa Niễn Luân, trọng tố sinh mệnh, đây là bí pháp gì? Phần đông thần vương sắc mặt biến đổi. Bí pháp gì các ngươi thử sẽ biết. Ngay lập tức, ba vòng xoáy hiện ra, ẩn chứa khí tức sát lục, bao vây Cử Tượng thần vương, Hoành Hành thần vương, Huyết Hổ thần vương. Ầm ầm, dưới sát lục áo nghĩa, sinh mệnh lực ba cường giả thần vương nhanh chóng biến mất. Khốn kiếp, đây là chiêu gì? Ngươi là kẻ nào? Ba cường giả gào rú, giọng nói thê lương. Nhớ kỹ, tên ta là Dương Thạc. Giọng nói Dương Thạc vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, dung tiếp dẫn. Đây là bí pháp công kích gì? Sao lại mạnh như vậy? Lực lượng sát lục, tuyệt đối là lực lượng sát lục. Sao lực lượng sát lục này lại mạnh mẽ như vậy? So với huyết hổ thần vương ta còn mạnh hơn. Xem tinh phong huyết vũ của ta đây. Đối mặt với sát lục áo nghĩa niễn luân của Dương Thạc, cử tượng thần vương, huyết hổ thần vương, hoành hành thần vương đều biến sắc. Trên người huyết hổ thần vương tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm, ngăn cản sát lục nguyên tố niễn luân nghiền ép. Khốn kiếp, không thể ngăn nổi. Chỉ có điều, cố khí tức này trước mặt sát lục áo nghĩa niễn luân không có bất kỳ hiệu quả nào. Xem đại tượng vô hình của ta. Thân hình cử tượng thần vương không ngừng biến lớn, nhưng mà thân thể hắn biến lớn một phần liền bị sát lục áo nghĩa niễn luân của Dương Thạc nghiền nát một phần. Căn bản không thể dựa vào biến lớn mà thoát ra ngoài. Hoành hành vô trở. Thân hình hoành hành thần vương khẽ động, biến thành thần thú bằng giải cực lớn, mạnh mẽ từ trong muốn lao ra khỏi sát lục áo nghĩa niễn luân. Chỉ tiếc sát lục áo nghĩa niễn luân đâu dễ dàng lao ra như vậy. Hoành hành vô trở của hắn lúc này cũng gặp trở ngại cực lớn. Khốn khiếp. Sử dụng bí pháp. Trốn. Mắt thấy sát lục áo nghĩa niễn luân như muốn nghiền nát bốn người. Sắc mặt ba đại thần vương biến sắc, trực tiếp thi triển bí pháp, thiêu đốt khí huyết, chạy trốn thục mạng, lúc này mới có thể thoát khỏi. Sử dụng bí pháp sẽ tiêu hao lực lượng rất lớn của bọn họ, khi thi triển bí pháp bình thường, lực lượng hạ xuống, có thể lập tức bù trở lại. Nhưng sử dụng bí pháp chạy trốn, lực lượng tiêu hao không có thời gian vài chục năm, mấy trăm năm thì căn bản không thể nào khôi phục. Sau khi ba tên cường giả thần vương đỉnh phong đào thoát, lực lượng hạ xuống rất nhiều, từ thần vương đỉnh phong rơi xuống thần vương sơ giai, đã không còn lực uy hiếp. Đây là kẻ nào? Thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là cường giả cấp độ thần vương bá chủ? Mấy người thần long vương kinh hãi không thôi. Trong giới cường giả thần vương, căn bản không có cường giả bá chủ. Cần biết rõ, cường giả bá chủ đó chính là đại biểu đã chạm tới cảnh cửa vĩnh hằng võ thánh. Mạnh như thiên đạo thần vương cũng chỉ là cường giả thần vương đỉnh phong, miễn cưỡng chạm tới thần vương bá chủ mà thôi, chỉ mạnh hơn đám người thần long vương một chút. Mà hiện giờ sát lục áo nghĩa niễn luân của Dương Thạc vừa ra, dễ dàng giải quyết thần vương đỉnh phong, tuyệt đối là tu vị thần vương bá chủ. Rốt cục ngươi là ai? Thần long vương lớn tiếng quát. Ta nói rồi, ta, Dương Thạc, một nhân ảnh cao lớn chậm rãi từ trong hư không hiện ra, chính là Dương Thạc. Dương Thạc, chứng kiến Dương Thạc, hai mắt Dương Địch sáng ngời. Vừa rồi Dương Địch bị ba đại thần vương chém giết, thân thể, thần hồn gần như tiêu tán, nhưng Dương Thạc lập tức dùng sinh mệnh áo nghĩa niễn luân khôi phục Dương Địch lại. Dương Địch chỉ giống như ngủ một chút, chỉ là trí nhớ thiếu một ít mà thôi. Căn bản không bị ảnh hưởng gì. Liếc nhìn Dương Địch, Dương Thạc nhàn nhạt mỉm cười. Có thể cứu được Dương Địch, Dương Thạc cũng cảm thấy rất may mắn. Nguyên nhân chủ yếu là một đoàn thần hồn của Dương Địch bám vào trong huyết tinh của Linh. Bản tâm không mất, do vậy mới có thể cứu sống. Bằng không mà nói cho dù cải tạo thân thể Dương Địch, vậy đó cũng không còn là Dương Địch chân chính. Là Dương Thạc, phu quân đồ nhi Dương Địch của ta. Lâm Thu Thủy là người đầu tiên nhận ra Dương Thạc. Lâm tiền bối. Dương Thạc khẽ làm lễ với Lâm Thu Thủy. Lâm Thu Thủy nhìn Dương Thạc, vẻ mặt khó tin. Cần biết rõ lần trước nàng nhìn thấy Dương Thạc, ngay cả cấp độ 5 sao hắn cũng không đạt tới, mà hiện giờ Dương Thạc đã là siêu cấp cường giả mạnh hơn nàng. Lực lượng của Dương Thạc hiện giờ còn mạnh hơn cường giả thần vương đỉnh phong mấy lần. Khi chưa vượt qua lôi kiếp, chiến lực của Dương Thạc cũng đã đạt tới thần vương cao cấp, ngang bằng với Long Sa thần vương. Vượt qua lôi kiếp, lực lượng gia tăng ít nhất 9 lần, so với cường giả thần vương đỉnh phong ít nhất mạnh hơn 4 lần, tuyệt đối là siêu cấp cường giả thần vương bá chủ. Dương Thạc, Hừ, không cần biết ngươi là ai, mau bảo tiểu nha đầu kia giao ra huyết tinh, chúng ta tha cho các ngươi khỏi chết, nếu không, Thần Long Vương hừ lạnh một tiếng, nếu không, Thần Long Vương, các ngươi không có tư cách nói chuyện trước mặt ta, mau chóng cút đi, nếu không dù không giết được ta cũng có thể khiến lực lượng của các ngươi giảm mạnh. Dương Thạc cười nhạt, cắt ngang lời của Thần Long Vương. T2 biến sắc, bọn hắn đương nhiên biết mình căn bản không phải đối thủ của Dương Thạc, nhưng mặc dù muốn rút đi cũng cần phải nói vài câu lấy khí thế. Hắn tuyệt đối không ngờ Dương Thạc lại không cho hắn tạo lối thoát, đám người T2 đều sừng sờ. Chỉ là ngay sau đó, do dự, vẫn còn do dự, vậy lưu lại đi nha. Dương Thạc vung mạnh tay lên, ầm ầm, đại lượng các loại nguyên tố ngưng tụ, hóa thành một nguyên tố niễn luân cực lớn. Ầm ầm trùng kích về phía đám người Thần Long Vương. Không hay, đám người T2 sắc mặt đều đại biến. Ngay sau đó, bọn chúng cảm nhận được một cỗ lực hút rất lớn xuất hiện, hút chúng vào trong niễn luân. Chúng vừa bị hút vào liền bị nghiền ép 7-8 phần, vội vàng thi triển bí pháp đào tẩu, chạy trốn ra ngoài. Lúc này lực lượng chỉ còn một thành. Ầm ầm, niễn luân cực lớn tiếp tục nghiền ép mọi chướng ngại vật, ngay cả da lông, huyết nhục của Linh cũng bị nghiền nát, khiến chúng dung nhập vào trong niễn luân. Hà, huyết nhục Vĩnh Hằng Võ Thánh dung nhập vào trong niễn luân của ta. Vĩnh Hằng Áo Nghĩa. Vào thời khắc này trong lòng Dương Thạc chấn động mạnh. Mảnh vụn huyết nhục Vĩnh Hằng Võ Thánh ẩn chứa Vĩnh Hằng Áo Nghĩa. Vĩnh Hằng cùng Yên Diệt là hai áo nghĩa đối lập. Vĩnh Hằng Áo Nghĩa bao gồm tất cả nguyên tố áo nghĩa, thời không áo nghĩa. Còn Yên Diệt áo nghĩa là để tiêu diệt tất cả áo nghĩa. Một dương một âm, đối lập lẫn nhau, ta muốn tiến vào tầng tiếp theo cần dung hợp Vĩnh Hằng Áo Nghĩa, Yên Diệt Áo Nghĩa. Trong đó trong huyết nhục Vĩnh Hằng Võ Thánh có ẩn chứa Vĩnh Hằng Áo Nghĩa. Hai mắt Dương Thạc có chút nhắm lại. Chí yêu yêu u, chí yêu yêu u, chí yêu yêu u, chí yêu yêu u. Đại lượng huyết nhục Linh bay về phía Dương Thạc, bị hắn dung hợp hấp thu, vừa mới tiến vào cảnh giới bát trọng lôi âm Võ Thánh. Dương Thạc lại rảo bước về cấp độ cửu trọng lôi âm Võ Thánh. Hắn đang hấp thu huyết nhục Vĩnh Hằng Võ Thánh. Dương Thạc muốn tiến vào cảnh giới Vĩnh Hằng Võ Thánh. Đám người Thiên Đạo Thần Vương, Lâm Thu Thủy, đều trợn trừng hai mắt. Lại một vị Vĩnh Hằng Võ Thánh sắp xuất thế. Hơn nữa không phải dung hợp huyết tinh mà tự mình đột phá tới cảnh giới Vĩnh Hằng Võ Thánh. Thiên Đạo Thần Vương, ta vốn cho là ta là người đầu tiên tự đột phá tới Vĩnh Hằng Võ Thánh sau Hiên Viên Nhân Hoàng, không ngờ được tên Dương Thạc này lại đi trước ta. Thiên Đạo Thần Vương vẻ mặt khó tin. Huyết nhục Vĩnh Hằng Võ Thánh Linh không ngừng tiến vào cơ thể Dương Thạc, trong cơ thể Dương Thạc mang theo một tia khí tức Vĩnh Hằng. Hống hống hống, lúc này, giữa thiên địa vang lên từng đợt gào rú. Lại có Vĩnh Hằng Võ Thánh xuất thế sao? Thi thể thần tượng ta cũng nên xuất thi si. Thi thể tổ long ta cũng có thể xuất thế. Côn bằng đại yêu ta ngã xuống 400 triệu năm cũng nên xuất thế. Tìm kiếm người đạt huyết tinh truyền thừa. Huyền quy ta cũng nên xuất thế. Ầm, ầm, ầm, ầm. Giữa thiên địa, thi thể Vĩnh Hằng Võ Thánh dưới sự dẫn dắt của Dương Thạc đua nhau xuất thế. Huyết tinh thần tượng nhất định là của cử tượng thần vương. Huyết tinh tổ long là của Thần Long Vương ta. Thi thể Vĩnh Hằng Võ Thánh xuất thế, đám người Thần Long Vương hai mắt sáng rực. Bất chấp huyết tinh của Linh, mục tiêu của chúng đều chuyển sang những thi thể vừa mới xuất thế kia. Không đúng, ta là hậu đại của thần tượng, sao lại không cảm ứng được vị trí cụ thể của nó? Vị trí của tổ long ta cũng không cảm nhận được. Chỉ có điều ngay sau đó bọn họ đều biến sắc. Chí yêu yêu u. Chí yêu yêu u, chí yêu yêu u, chí yêu yêu u. Bọn hắn không biết là ở một nơi trên thiên thánh giới có một con thần thú sắc mặt nghi hoặc bay ra. Sao ta cảm giác được có một cỗ lực lượng triệu hoán ta? Đây là long tộc chi tổ triệu hoán. Một đầu thần long chỉ có chiến lực 5 sao hư không võ thánh bay ra. Sắc mặt nghi hoặc, bay về một phía. Đầu thần long này chính là sủng thú khi trước của Dương Thạc. Một đầu man văn thiên tượng bay về phía thi thể thần tượng xuất thế. Huyết phi, ngưng thúy, thậm chí ngay cả đệ nhất yêu thánh nhân gian giới thần quy vương, đại bằng kim xí vương cũng được triệu hoán. Một thời gian sau, vô số cổ thi thể khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Chí yêu yêu u, chí yêu yêu u, chí yêu yêu u. Trong thi thể, từng khóa huyết tinh bay vào đại não họ. Những người này có quan hệ với Dương Thạc, được số mệnh Dương Thạc gia trì, chiếm được cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng Võ Thánh, là một người đắc đạo, gà chó thăng tiên. Không biết từ khi nào, gần thi thể Linh xuất hiện một lão giả râu bạc trắng, khí tức mờ mị, khí thế của Linh căn bản không áp chế được khí thế lão giả này. Lão giả râu bạc nhìn Dương Thạc, lặng lặng đợi Dương Thạc dung hợp xong Vĩnh Hằng áo nghĩa. Một tháng, hai tháng, ba tháng thời gian trôi qua, cuối cùng Dương Thạc cũng mở mắt, một cỗ lực lượng vĩnh hằng mênh mông xuất hiện. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Lão giả râu trắng mở miệng, nên tiếp dẫn ngươi rời đi thôi. Tên ta là Dung, là thượng cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh, hiện giờ đã tiếp dẫn ngươi tới không gian vũ trụ, chớ nên phản kháng, đi theo ta thôi. Trong miệng nói, tay lão giả râu bạc phất lên, một cỗ lực lượng bao trùm lấy Dương Thạc. Đồng thời, những người đang dung hợp huyết tinh như Dương Địch, Thần Long, Man Văn Thiên Tượng, Huyết Phi Ngưng Thúy, đều bị lực lượng này bao trùm. Như thiểm điện, mấy người này lập tức biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, Phong Hào Hỗn Độn, Yên Diệt Đại Quân Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh Dung. Khi nhìn thấy lão giả râu tóc bạc trắng này, Dương Thạc không khỏi ngây người. Dung, cái tên này Dương Thạc đã từng nghe nói qua. Khi thi thể Linh xuất thế, hắn đã nói khi trước hắn đã bị Dung chém giết. Hiển nhiên Dung là một vị thượng cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh không kém Linh, chính là một vị cường giả siêu cấp tiên thiên sinh Linh. Hiện giờ người dẫn mình tiến tới không gian vũ trụ Vĩnh Hằng Võ Thánh chính là Dung sao? Dương Thạc lại nói tiếp, chúng ta vẫn có chung nguồn gốc đấy. Vừa dẫn Dương Thạc rời khỏi thiên thánh giới, Dung vừa mở miệng nói chuyện. Ta vốn là thượng cổ tiên thiên sinh Linh, đáng tiếc thiên phú quá kém. Cũng may ta có thần thông mạnh mẽ, có thể thôn phệ huyết mạch khác, tăng lên thiên phú của bản thân. Trải qua vô số năm tháng thôn phệ, thiên phú của ta ngày càng mạnh, cuối cùng mới có cơ hội tiến vào cảnh giới Vĩnh Hằng Võ Thánh. Dương Thạc, cửu âm cửu dương huyền công của ngươi cũng thuộc về công pháp thôn phệ, chúng ta coi như có duyên, bởi vậy ta mới tự mình tiếp dẫn ngươi. Chỉ có điều, cửu âm cửu dương của ngươi có chỗ khác với huyết mạch thôn phệ của ta. Huyết mạch thôn phệ của ta thuộc về cải biến, cửu âm cửu dương của ngươi chỉ biến pháp tắc thành của mình mà thôi. Chỉ có điều ngươi có thể tiến vào cấp độ Vĩnh Hằng Võ Thánh, vậy cũng chứng tỏ sức mạnh của cửu âm cửu dương này rồi. Xem ra cường giả Vĩnh Hằng Võ Thánh của thiên thánh giới lại thêm một vị. Ầm ầm, đang nói, Dung mang theo Dương Thạc đột phá tầng mây, ra khỏi thiên thánh giới. Rời khỏi thiên thánh giới, bay trọn vẹn thời gian một tháng, khoảng cách giữa hai người đã cách thiên thánh giới mấy ngàn vạn ước dặm. Dương Thạc nhìn về phía thiên thánh giới. Thiên thánh giới là một hình cầu cực lớn. Dương Thạc cả kinh. Ha ha ha, ngươi tiến vào cảnh giới Vĩnh Hằng Võ Thánh, có thể tiến vào không gian vũ trụ, cần phải có hiểu biết với thiên thánh giới một chút mới được. Dung cười lớn nói, không chỉ là thiên thánh giới, các đại thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới đều là tinh cầu. Ngươi ở trên thiên thánh giới thấy bầu trời đầy sao, đó chính là những thế giới. Chỉ có điều cách thiên thánh giới quá mức xa xôi, cho dù đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Võ Thánh cũng khó mà tiến về những tinh cầu kia. Về phần cảnh giới dưới Vĩnh Hằng Võ Thánh, căn bản không có tư cách phi hành trong không gian vũ trụ, ngay cả tinh cầu gần nhất cũng không đi được. Ở tinh cầu cấp thấp, tu luyện tới trình độ nhất định là có thể tiến về tinh cầu cấp cao. Đây chính là quy tắc do Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh định ra. Thượng Cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh đã đả thông một con đường, có thể để cường giả hư không võ thánh ở thế giới cấp thấp tiến vào thế giới cao cấp. Rèn luyện trong không gian lớn hơn, thực lực có thể tăng lên, có thể đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Võ Thánh chí cao. Mà đạt tới cảnh giới Vĩnh Hằng Võ Thánh, một tinh cầu cấp cao đã không cách nào trói buộc ngươi. Không gian của ngươi sẽ trải rộng khắp vũ trụ mênh mông. Phía trước chính là thông đạo hư không, tiến vào thông đạo này là chúng ta có thể tiến vào không gian vũ trụ của Vĩnh Hằng Võ Thánh. Dung nói xong, mang theo Dương Thạc đi tới, chui vào một thông đạo hư không. Ngay sau đó, hào quang trước mặt lập lòe, hắn và Dung đã xuất hiện trong tinh không. Phiến hư không này ở trong không gian vũ trụ mênh mông, chỉ có điều xung quanh là năng lượng bảy màu, tạo thành tường ngăn, tạo thành một chỗ ở cực lớn. Đây là năng lượng vũ trụ, chiến lực Vĩnh Hằng Võ Thánh cao đẳng có thể lợi dụng tạo thành gian phòng cực lớn. Dung giải thích với Dương Thạc. Dương Thạc khẽ gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, đã thấy trong không gian này có hơn 10 vị cường giả siêu cấp. Dương Thạc, ngươi mạnh khỏe, tên ta là Bàn, là người sáng thế ra thiên thánh giới. Phạm vi ức vạn dặm xung quanh thiên thánh giới đều do ta sáng tạo ra. Một cự nhân thân thể cực lớn, cao trăm ngàn dặm nói với Dương Thạc. Cường giả sáng thế Bàn. Dương Thạc, ta tên là Đạo. Sau khi Bàn sáng thế, ta sáng tạo ra quy tắc thiên địa. Một lão giả râu tóc bạc trắng mỉm cười nói với Dương Thạc. Ta là Oa, là sinh mệnh chi thần. Một nữ tử dịu dàng nói. Ha ha ha, thiên đạo bất nhân, đã có sinh mệnh liền có nhân đạo. Ta chính là nhân. Một trung niên bộ dạng đại nho cười lớn nói. Ta tên là Phật, Phật đạo trong thiên hạ chính là do ta sáng tạo. Một lão giả chọc đầu hiền lành nói. Ta tên là Vu, ta chính là nhân hoàng hiên viên, chắc hẳn ngươi đã nghe qua ta. Tất cả đám siêu cấp cường giả này đều là cấp độ Vĩnh Hằng Võ Thánh, tự giới thiệu bản thân. Bàn, Hoa, Đạo, Nhân, Hiên Viên. Nhìn mấy vị thượng cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh, trong lòng Dương Thạc kinh ngạc vô cùng. Trở thành cường giả Vĩnh Hằng Võ Thánh đều tới không gian này, không khỏi quá không thú vị đi. Dương Thạc nhìn mọi người, lại nhìn không gian đơn điệu, thầm nghĩ trong lòng. Dương Thạc, dường như ngươi đang nghi hoặc tại sao chúng ta lại ở trong không gian này đi nha. Dường như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Dương Thạc, Bản mở miệng. Dương Thạc trực tiếp khẽ gật đầu. Trên thực tế, tiến vào cấp độ Vĩnh Hằng Võ Thánh có thể ngao du vũ trụ. Bình thường chúng ta đều ngao du khắp nơi, kiến thức ảo diệu trong vũ trụ. Mỗi vị Vĩnh Hằng Võ Thánh đều vô cùng tự do. Vĩnh Hằng Võ Thánh cũng giống như người thường, có tranh đấu, chém giết, cũng có người sẽ ngã xuống, mà không phải chỉ có hòa bình. Nếu thực sự đều an ổn vậy trở thành Vĩnh Hằng Võ Thánh cũng không có ý nghĩa gì. Bàn nói. Dương Thạc gật đầu, đồng ý với thuyết pháp của Bàn. Thực tế chúng ta cũng chỉ tạm thời tụ tập tới đây. Bàn trầm giọng nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì không gian vũ trụ này là quê hương của chúng ta, sắp gặp một nguy cơ rất lớn, nếu như không thể vượt qua nguy cơ này, rất có thể thiên thánh giới cùng vô số tinh cầu chung quanh, vô số tiểu thế giới cũng sẽ bị tiêu diệt. Lúc đó, chúng ta cũng sẽ như cây không gốc, không cách nào hấp thu năng lượng trong vũ trụ, cuối cùng chỉ có thể yếu dần, cho đến khi tan thành mây khói. Nguy cơ cực lớn, Dương Thạc sững sờ, đúng vậy. Là nguy cơ cực lớn. Nói chính xác thì vũ trụ Yên Diệt Đại Quân đã sắp tới. Bản trầm giọng nói. Yên Diệt Đại Quân. Dương Thạc vẫn có chút không rõ. Yên Diệt Đại Quân hình thành một lỗ đen cực lớn trong vũ trụ. Cuối cùng nghiền nát. Thôn phệ hư không. Chúng ta là Vĩnh Hằng Võ Thánh của Thiên Thánh Giới. Nhất định phải ngăn cản Yên Diệt Đại Quân. Thủ hộ Thiên Thánh Giới. Thủ hộ quê hương của chúng ta. Mảnh không gian vũ trụ này kỳ thực chỉ là một không gian tạm thời để chúng ta đối phó với Yên Diệt Đại Quân mà thôi. Vốn cho rằng lần này chỉ có chúng ta đối phó Yên Diệt Đại Quân, không ngờ Dương Thạc ngươi trước khi Yên Diệt Đại Quân tới cũng đã trở thành cường giả Vĩnh Hằng Võ Thánh, tăng thêm thực lực phe chúng ta. Thực lực của ngươi mặc dù là yếu nhất trong Vĩnh Hằng Võ Thánh, nhưng là dường như ngươi chưa tu thành cửu trọng lôi âm Võ Thánh. Tiềm lực của ngươi lớn nhất trong số chúng ta, có thể trở thành lực lượng mấu chốt ngăn cản Yên Diệt Đại Quân. Bản nói, thì ra là vậy, vừa mới trở thành Vĩnh Hằng Võ Thánh, đã gặp phải vũ trụ đại kiếp nạn, phải đối mặt Yên Diệt Đại Quân sao? Thần sắc Dương Thạc ngưng trọng. Bất kể thế nào, Yên Diệt Đại Quân muốn hủy diệt thiên thánh giới, Dương Thạc tuyệt đối nghĩa bất dung từ, tất sẽ ra tay. không biết Yên Diệt đại quân khi nào sẽ tới? Dương Thạc hỏi. Rất nhanh thôi, Bản Ung Dung nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, phía xa không gian vũ trụ đột nhiên sụp đổ, hình thành ba lỗ đen lớn, trong đó xuất hiện ba khuôn mặt. Bản, Yên Diệt đại quân chúng ta đã tới rất gần, tối đa 5.000 vạn năm sẽ tới. Các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, gia nhập Yên Diệt đại quân, chúng ta có thể bảo vệ các ngươi linh thức bất diệt, vạn cổ vĩnh sinh, nếu không khi thiên thánh giới bị diệt, chính là khi các ngươi tan thành mây khói. Gia nhập Yên Diệt đại quân, Bàn, Yên Diệt lão tổ có thể cho ngươi lực lượng vô tận. Ba khuôn mặt kia lớn tiếng nói. 5.000 vạn năm, đám người Bàn sắc mặt biến đổi kịch liệt, còn nhanh hơn dự đoán của chúng ta. Băng Tháp Vương, Hắc Động Vương, Hủy Diệt Vương, các ngươi chỉ là mấy tên tiểu lâu la của Yên Diệt lão tổ cũng dám tới đây kêu gào sao? Cút về đi. Bản khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền. Ầm ầm, ba lỗ đen lập tức bị đánh nát, biến mất. Bản, ngươi chờ đấy, 5.000 vạn năm sau, ngươi tất phải chết. Băng Tháp Vương gào rú, không ngờ được chúng lại nhanh như vậy, 5.000 vạn năm đã tới, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Bản nhíu mày, 5.000 vạn năm đối với Vĩnh Hằng Võ Thánh chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người chuẩn bị đi. Dương Thạc, ngươi vừa thành Vĩnh Hằng Võ Thánh, cũng cần một phong hào. Sau Hiên Viên Nhân Hoàng thì đều là phong hào hai chữ. Ngươi tập hợp các loại áo nghĩa, dung hợp nguyên tố, vậy phong hào là Hỗn Độn đi. Hy vọng lần Yên Diệt đại quân này tới, 5.000 vạn năm sau ngươi có thể thi triển tài năng. Bản nói, Hỗn Độn sao? Dương Thạc nhìn qua phong hào của mình, hai mắt lại nhìn về phía hư không xa xa. 5.000 vạn năm sau, Yên Diệt đại quân tới hay sao? Dương Thạc ta lúc trước hấp thu Vĩnh Hằng áo nghĩa, tu thành Cửu Dương đệ cửu trọng, nhưng Cửu Âm đệ cửu trọng vẫn chưa tu thành, chưa chính thức tiến vào cửu trọng Lôi Âm Vũ Thánh. Hiện tại thiếu chính là Yên Diệt áo nghĩa. Hấp thu Yên Diệt áo nghĩa ta sẽ tu thành Cửu Âm đệ cửu trọng. Cửu Âm Cửu Dương đều tới đệ cửu trọng, chiến lực của ta mới tới cảnh giới đỉnh phong. Yên Diệt đại quân, tiêu diệt lão tổ, Yên Diệt áo nghĩa của ta hấp thu từ trên người ngươi đi. Với việc 5.000 vạn năm sau phải đối với Yên Diệt đại quân, Dương Thạc không có chút sợ hãi, ngược lại có cảm giác chờ mong khó hiểu. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.